Đường Tăng Sông Tây Du, chương 272, Bí mật không thể không nói của Thiết Phiến Công Chúa, 2. Góc truyện audio.com, Hồng Hải Nhi thấy Nghiêu Ma Vương bị quạt ba tiêu thổi bay, thở dài một hơi, sau đó vẻ mặt ngốc nghếch hỏi. Nương, Nghiêu Ma Vương thật sự không phải phụ vương của Hải Nhi sao? Chả trách Hải Nhi luôn luôn nhìn hắn không thuận mắt, sừng trâu mà hắn luôn luôn tự cho rằng rất đẹp, khó coi chết đi được. Thiết Phiến Công Chúa bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Hồng Hải Nhi ngây thơ lại không biết trời cao đất rộng bên cạnh, thở dài nói. Hải Nhi, rất nhiều chuyện, đợi sau này ngươi lớn lên sẽ biết. Tại sao phải lớn lên mới biết? Hồng Hải Nhi nghi hoặc nói. Bởi vì, Thiết Phiến Công Chúa đang muốn mở miệng, lại đột nhiên nhìn thấy Quan Âm Bồ Tát từ xa bay tới, vội vàng ngừng lại. La Sát Nữ, Quan Âm Bồ Tát dừng lại tại khoảng không gần đó, thanh âm réo rắt truyền tới. Ngươi là người phương nào? Hồng Hải Nhi khẽ quát, Hải Nhi, không được vô lễ, đây là Nam Hải Quan Âm Bồ Tát. Thiết Phiến Công Chúa vội vàng quát Hồng Hải Nhi, sau đó hành lễ nói. Thiết Phiến bái kiến Quan Âm Bồ Tát, Quan Âm Bồ Tát mỉm cười gật đầu, hóa ra ngươi chính là Quan Âm Bồ Tát kia. Hồng Hải Nhi đột nhiên hiểu ra, Thiết Phiến Công Chúa vội vàng che lại miệng Hồng Hải Nhi, lo lắng Quan Âm Bồ Tát trách phạt, trong lòng lại áy náy, những năm gần đây mình chỉ lo tu luyện, ít dành thời gian dạy dỗ nữ nhi bảo bối, hơn nữa nàng lại có vô số bảo vật hộ thân, khiến cho nàng coi trời bằng vung. Quan Âm thứ tội, Hồng Hải Nhi nàng còn nhỏ, không hiểu lễ nghĩa. Thiết Phiến Công Chúa cung kính nói. Quan Âm Bồ Tát gật gật đầu, nói. Thân phận của Hồng Hải Nhi e là không áp xuống được nữa, đúng lúc bên cạnh ta thiếu một đạo đồng, liền để nàng đi theo ta tu hành đi. Thiết Phiến Công Chúa nghe vậy lập tức mừng rỡ, đa tạ Quan Âm Bồ Tát, nương, ta không muốn đi theo nữ nhân này. Hồng Hải Nhi không đồng ý, Hải Nhi nghe lời, đi theo Quan Âm Bồ Tát nàng có thể bảo vệ ngươi bình an. Thiết Phiến Công Chúa nói. Hồng Hải Nhi mặc dù vô cùng không muốn, nhưng cũng không thể không nghe theo sự sắp xếp của mẫu thân, đành bay đến bên người Quan Âm Bồ Tát. Đài sen dưới chân Quan Âm Bồ Tát biến lớn một chút, để Hồng Hải Nhi cũng có thể đứng ở phía trên, sau đó nàng mỉm cười với Thiết Phiến Công Chúa, liền quay người bay về phía chân trời. Nhìn Quan Âm Bồ Tát cùng Hồng Hải Nhi biến mất, Thiết Phiến Công Chúa vô cùng không nỡ, nhưng nàng biết chỉ có như vậy mới là tốt nhất đối với Hồng Hải Nhi. Hồng Hải Nhi đi theo bên cạnh Quan Âm Bồ Tát nhìn như bị trói buộc tự do, thực ra là Quan Âm Bồ Tát đang bảo vệ nàng, đồng thời còn có thể dạy nàng đạo lý đối nhân xử thế. Chuyện năm đó, Quan Âm Bồ Tát là một trong những người biết rõ nội tình, có Quan Âm Bồ Tát chăm sóc Hồng Hải Nhi, Thiết Phiến Công Chúa cũng yên tâm. Thiết Phiến Công Chúa vuốt ve chiếc quạt trong tay, hơi có chút xuất thần, rất nhiều người đều biết nàng là Thiết Phiến Công Chúa, nhưng lại có rất ít người biết một thân phận khác của nàng. La Sát Nữ, rất lâu trước đây, nàng chỉ là một yêu quái hung ác, cũng chính là một trong thập đại La Sát thời kỳ viễn cổ, bởi vì làm quá nhiều điều ác bị Phật tổ phái người truy sát, cuối cùng bị đánh tan thân thể, hồn phách tiêu tán giữa thiên địa, không được luân hồi. Sau đó lại trải qua năm tháng dài đằng đẵng, nàng được một thanh niên tự xưng là Thái Thượng cứu, thanh niên kia tái tạo thân thể cho nàng cơ hội làm người, và bảo. Góc truyện audio.com, nàng tiến vào thiên giới, tìm một thánh nhân tên là Lão Tử. Sau khi nàng tìm được thánh nhân kia, mới biết được người kia lại chính là cái bóng của thanh niên Thái Thượng, điều này khiến nàng vô cùng khiếp sợ, cảm thấy mình tiếp xúc đến bí mật bên ngoài tam giới lục đạo. Cho dù đã trải qua năm tháng vô tận, nàng vẫn nhớ như in, thánh nhân kia có một con thanh nghiêu, vô cùng cường đại. Về sau thọ nguyên của nàng hao hết, dưới sự trợ giúp của thánh nhân kia luân hồi mà vẫn giữ được ký ức tu luyện lại từ đầu, cuối cùng phi thăng tiến nhập thiên đình, gặp được Thái Thượng Lão Quân, được biết Thái Thượng Lão Quân là hóa thân của thánh nhân kia, nàng liền trung thành đi theo bên cạnh Thái Thượng Lão Quân một khoảng thời gian đó cũng là thời gian nàng vui vẻ nhất. Sau đó lại qua một khoảng thời gian, Tề Thiên Đại Thánh đại náo thiên cung, Thái Thượng Lão Quân bị ảnh hưởng, đạo tâm xuất hiện vết rách. Cũng đúng vào lúc này, một yêu quái gọi Nghiêu Ma Vương xuất hiện, chấn động thiên đình. Thái Thượng Lão Quân nói cho nàng, Nghiêu Ma Vương kia chính là đời sau của thanh nghiêu dưới trướng Lão Tử, bởi vì ngoài ý muốn mà rơi xuống nhân giới, tạo thành ảnh hưởng nhất định đối với tín ngưỡng Phật giới. Lúc này, Quan Âm Bồ Tát tới tìm nàng, nói rằng Phật Tổ đã nhìn thấu thân phận của nàng, nàng muốn tự do cũng được, giúp Phật Tổ làm một chuyện. Giám thị hành động của Nghiêu Ma Vương. Mà lúc này nàng đã mang thai, vì để che giấu một vài chuyện, nàng liền lựa chọn gả cho Nghiêu Ma Vương. Sau đó sinh hạ một nữ nhi chính là Hồng Hải Nhi. Cách chương.